Chương 4. 652 Liên VS Cầm Nhị. Đoạn Nguyệt cái kia Trương Tuấn mặt đen lại, nghi ngờ đánh giá một chút tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng nàng là nữ kiểu mục trợn mắt hốt mồm. A, ta kiểu, hẳn là ngươi cho tiểu tử này chiếm tiện nghi không có. Tiểu gia hỏa mặt không thay đổi tiếp một câu. Đoạn Nguyệt trong lúc đó cười lên ha hả, thượng hạ dò xét nàng một chút, ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần trêu tức, nghĩ đến cũng là, ngươi tiểu hoa nhi này rằng rớp, có thể khiến người ta chiếm được tiện nghi gì. Kiều kiều đại nhân tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, khắc gô giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút biểu lộ. Đừng tưởng rằng ngươi nha dùng tiếng cười có thế che lại ngươi xem kịch vui thần sắc vậy ngươi có thế cùng ta nói một chút, vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này. A Đoạn Nguyệt đang khi nói chuyện đã rút ra tiện tay ô cốt phiến, hướng về phía linh phương hướng bay đi. Ta sẽ cùng ngươi nói a ha ha. Kiều kiều đại nhân nhếch miệng nhỏ, không nói một lời ken ken. Hai tiếng thanh thúy giao phong, linh đáy mắt không khỏi lướt qua một chút nhàn nhạt do dự. Trước mắt tiểu tử này, nhìn xem giống như là thần cảnh tu vi, có thế này ẩn chứa lực lượng, lại vượt xa thần cảnh bên trên, cùng mình cũng là không xê xích bao nhiêu. A đây là có chuyện gì, hẳn là tiểu tử này cu nở dê dùng liễm tức phù loại hình bà bối, dùng chướng nhãn pháp đem tu vi cảnh giới điều thấp phí cọc cùng song bảo thai anh em đường toàn bộ đường lực thấy thế, đang muốn phi thân mà lên thời khác. Chung quanh những cái kia thổ dân nhóm lại bắt đầu ước quốc qua hoa làm ồn ra. Một tên thổ dân lão giả đi lên trước đột nhiên bái phục thiên địa, than thở khóc lóc, trong miệng âu nghẹn ngào nuốt không biết nói cái gì quỷ. Lão giả này nói liên tiếp lời nói, kiều kiều đại nhân tỏ vẻ chính mình một chữ đều nghe không hiểu. Đường toàn bộ đường lực anh em bị mấy trăm thổ dân ngăn chặn đường, căn bản không qua được, đường toàn bộ trong mắt lệ khí lóe lên, đang chờ không kiên nhẫn đem những thứ này thổ dân bổ ra. Ai ngờ đang cùng Cầm Nhị công tử giao thủ Mặc Liên quay đầu, hướng về phía cái kia thổ dân lão giả huyền thuyên nói vài câu. Lão đầu nhi kia lập tức lộ ra một bộ cảm ơn đái đức biểu lộ, hướng về Mặc Liên liền lệ mấy lần, sau lưng cái kia thổ dân nữ thủ lĩnh mang theo một đám thổ dân nhóm cũng đều quỳ xuống, thành kính cho Mặc Thái tử dập đầu mấy cái, lúc này mới dẫn người lui về sau qua một bên. Đám người một mặt ngộng bức mặt nhìn về phía Mặc Liên đồng học. Kiều kiều đại nhân cũng là mặt mũi tràn đầy quái lạ. Kiều kiều liên, thế mà lại còn nói thổ dân lời nói hắn mới bô bô cùng người cũng không biết nói đến cái quỷ gì. Những cái kia thổ dân nhóm nhìn ánh mắt của hắn, đều mười phần cung kính, quả thực đem hắn tôn thờ. Mặc Liên hiện tại cu nở dê không rảnh cùng người giải thích quá nhiều, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Cầm Nhị công tử trên thân. Hai tay khẽ nhếch ngay mắt, vài tia nhàn nhạt hắc hỏa từ hắn bên người nâng lên, chậm rãi ngưng thực. Chậm rãi đoàn co lại. Từng đóa hắc hỏa như là nở rộ màu mực hoa sen, vây quanh thân thể của hắn lưu động, rất nhanh liền nhiều đám nộ phóng ra. Cầm Nhị thần sắc khẽ biến, hướng về sau lóe lui lại mấy bước nháy mắt, đã thấy từng đóa màu mực hoa sen như là lưu tinh xẹt qua trước mắt, đều hướng trước mặt hắn tụ lại tới. Trong lúc đó phát ra một tiếng rung mạnh, sở hữu màu mực hoa sen cùng một thời gian nộ phóng đến đỉnh điểm. Trong lúc đó giống như là không thể thừa nhận này cự lực, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hạt gạo bột mịn, bốn phương tám hướng hướng về Cầm Nhị công tử thân thể siêu siêu vào tới. Công tử đường toàn bộ trong ánh mắt mảnh hồng mạch máu như muốn vỡ ra. Lần này đừng nói là Nhị công tử, cho dù là Linh phía trước cản trở, đều rất khó toàn thân trở ra. A Linh cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, dưới chân phát lực, như bay hướng Cầm Nhị phương hướng nào tới.